Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1188, Hứa Chí Đạt ở đâu? Coi như xuống tới nói, Đái Chấn Hưng đã chết, cái kia thuộc về người đưa đò châu Âu tài đoàn, đã rất khó có cơ hội lại cùng Thạch Lỗi nhắc lên liên quan. Chuyện này nhìn như đã không có quan hệ gì với Thạch Lỗi. Thế nhưng là, Thạch Lỗi lại biết. Cái này tài đoàn như trước đang trong nước tích cực tìm kiếm lấy người hợp tác. Mà bọn họ tiếp xúc người. Đều tại thôi động hạng mục này phát triển. Cũng không phải nói Thạch Lỗi là cái thánh nhân. Nhưng là, hắn chung quy có nhất định xã hội ý thức trách nhiệm. Biệt quốc nhà hắn không ảnh hưởng tới. Nhưng là tại Hoa Hạ. Hắn kiên quyết không hy vọng dạng này hạng mục. Hội cuối cùng rơi xuống đất. Cái này yếu hại. Đã không phải là một thế hệ vấn đề. Đạt được xác định kết quả về sau, Thạch Lỗi tự mình tìm tới Đồng Tri Thanh phụ thân Đồng Kiên Quyết. Đem sở hữu tài liệu và kiểm tra báo cáo đặt ở Đồng Kiên Quyết trước mặt. Đồng Kiên Quyết ngay từ đầu còn tưởng rằng Thạch Lỗi là vì trước đó hắn đem cổ phần giao cho Đái Chấn Hưng hành xử quyền lực sự tình tìm hắn. Nhìn thấy những này kiểm tra báo cáo về sau, hắn cũng kinh ngạc đến ngây người. Thương nhân trục lợi, cái này không gì đáng trách, nhưng loại này đoạn tử tuyệt tôn thức tiền, hắn cũng thật không dám dẫy. Thạch Lỗi nói ra, Đồng Thúc Thúc, ta biết, Đái Chấn Hưng tuy nhiên chết, nhưng là ngài cùng Hứa Chí Đạt ra người. Hẳn là còn cùng châu Âu cái kia tài đoàn bảo đảm có nhất định liên hệ. Hiện tại ngài cũng đã thấy, cái kia tài đoàn. Thông qua Đái Chấn Hưng tay muốn thao tác là như thế này một cái hắc tâm hạng mục Đồng Kiên Quyết. Chậm rãi siêu động đầu. Trong lòng của hắn là vô hạn nghĩ mà sợ. May mà lúc trước hắn cùng Đái Chấn Hưng liên hợp sự tình không thành công. Nếu thật là tại hắn trợ giúp dưới. Nhượng hạng mục này ở trong nước mọc rễ rơi xuống đất. Hắn nhất định sẽ trở thành thiên cổ tội nhân. Chưa chừng xảy ra đại sự. Hắn nói. Thạch tiên sinh. Ngươi bây giờ dự định như thế nào, ta muốn gặp Hứa gia nhân. Hiện tại, Khải Tuyên cổ phần còn tại Hứa Chí Đạt trong tay. Hắn vẫn luôn không có đem cổ phần trả lại Si Tình ca. Đồng thời hiện tại ta căn liên lạc không được hắn. Ta nghĩ, chuyện này đến nước này, Hứa gia cũng cần phải hoàn toàn tỉnh ngộ. Tuy nói hiện tại cái kia tài đoàn muốn thông qua Khải Tuyên đạt tới bọn họ mục đích. Khả năng đã mấy cái bằng không. Nhưng là, dù là chỉ có tí xíu khả năng, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Cho nên, ta hy vọng cùng Hứa gia va vào. Bọn họ có lẽ có thể giúp ta tìm tới Hứa Chí Đạt. Đồng Kiên Quyết trầm ngâm một lát, cho Hứa Chí Đạt phụ thân Hứa Tĩnh gọi điện thoại. Hứa Chí Đạt tại Hứa gia, cũng không phải là loại kia xem như người kế nhiệm bồi dưỡng địa vị. Phụ thân hắn, tự nhiên cũng không phải là Hứa gia có thể trưởng sự. Nhưng là do ở Hứa Chí Đạt cầm trong tay hơn 30 điểm Khải Tuyên cổ phần. Lúc trước cùng Đái Chấn Hưng tiếp xúc trong đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Cho nên Hứa Tĩnh tại Hứa gia địa vị bởi vậy lên như diều gặp gió. Hiện tại Hứa Tĩnh cũng coi là có thể làm Hứa gia nửa cái nhà. Hắn tiếp vào Đồng Kiên Quyết điện thoại. Nghe nói là Thạch Lỗi muốn gặp hắn thời điểm. Hắn cũng rất là chấn kinh. Hắn ở trong điện thoại nói. Lão Đồng, chuyện này không là quá khứ a, họ Thạch tiểu tử cũng không có tránh thức tổn thất. Chẳng lẽ hắn thật đúng là muốn mượn Bạch gia cùng ngu nhà thế lực cùng chúng ta Hứa gia tách ra vật. Tay tử, Đồng Kiên Quyết thở dài. Nói, lão Hứa a, chuyện này khả năng thật là chúng ta sai. Thạch tiên sinh cũng không phải là muốn thu được về tính sổ sách. Chỉ là, hắn nắm giữ cái kia nguồn năng lượng mới hạng mục một số kiểm tra tư liệu. Là hắn cầm tới Đái Chấn Hưng bên kia sản phẩm về sau. Đưa đến nước Mỹ làm ra quyền uy báo cáo. Người đến xem đi. Xem hết ta nghĩ người cái gì đều hiểu. Hứa Tĩnh cũng là cực người thông minh. Nghe được Đồng Kiên Quyết lần này khẩu khí. Liền biết Thạch Lỗi ngay tại Đồng Kiên Quyết bên người. Hắn hơi suy tư. Nhân tiện nói. Lão Đồng. Người đơn giản nói cho ta một chút nhìn. Đồng Kiên Quyết đem chính mình tìm hiểu tình hình nói cho Hứa Tĩnh. Hứa Tĩnh cũng là giật nảy cả mình. Hạng mục này Thật có nghiêm trọng như vậy? Đồng Kiên quyết gật gật đầu. Nói, từ kiểm trắc báo cáo tới nói. Xác thực như thế. Trước đó Đái Trấn Hưng cùng gần nhất cái kia tài đoàn đại biểu nói với chúng ta từ. Hiện tại xem ra, thật có quá nhiều chỗ khả nghi. Lão Hứa a, chuyện này, ta đã quyết định hoàn toàn rời khỏi. Thạch tiên sinh nói không tệ. Dù là có một phần vạn khả năng, chuyện này cũng tuyệt đối không thể tiến hành xuống dưới. Hậu quả quá nghiêm trọng. Bất kỳ người nào đều không chịu đựng nổi. Hứa Tĩnh lại suy tư một hồi. Nói, đã ngươi đều quyết định như vậy, ta sẽ cùng trong nhà thương lượng. Từ cá nhân ta mà nói, ta đương nhiên tin tưởng lão đồng ngươi phán đoán. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, cá nhân ta đều sẽ triệt để rời khỏi hạng mục này thôi động công tác. Ngươi giúp ta cùng Thạch Lỗi nói một chút, ta cùng hắn liền không thấy. Đồng Kiên quyết nhìn xem Thạch Lỗi, nhỏ giọng đem Hứa Tĩnh quyết định nói cho hắn biết. Thạch Lỗi nói, ta chỉ muốn biết, Hứa Chí Đạt hiện tại người ở chỗ nào. Đồng Kiên quyết lập tức chuyển hỏi Hứa Tĩnh. Hứa Tĩnh thở dài, nói, thực không dám giấu giếm. Trong khoảng thời gian này, ta cũng một mực hy vọng Chí Đạt cái đứa bé kia có thể đem cổ phần trả lại các ngươi. Dù sao chuyện này tại Khải Tiên nơi đó đã không có bất kỳ cái gì thôi động khả năng. Thế nhưng là, Chí Đạt hắn nói chuyện đến cái đề tài này liền né tránh ra. Gần nhất cái này 7-8 ngày đến, ta đều liên lạc không được tiểu tử này. Thạch Lỗi sau khi biết được, nhíu mày, trực tiếp tìm Đồng Kiên quyết cầm qua điện thoại di động. Hứa thúc thúc, ngài khỏe chứ, ta là Thạch Lỗi. Hứa Tĩnh đột nhiên nghe được Thạch Lỗi thanh âm, cũng có vẻ hơi xấu hổ. Hắn nói, ách, Thạch tiên sinh a, lão Đồng đã giúp ta chuyển cáo qua đi. Thạch Lỗi nói, hứa thúc thúc. Ta đoán chừng, Hứa Chí Đạt hiện tại khẳng định là đang cùng cái kia tài đoàn tiến hành cực kỳ chặt chẽ hợp tác. Cổ phần sự tình chúng ta có thể không đề cập tới. Nói thật, trong tay hắn cổ phần cùng ta cũng không có liên quan quá nhiều. Cũng ảnh hưởng không đại cục. Nhưng là, ta cùng Hứa Chí Đạt dù sao cũng là thời gian dài như vậy bằng hữu. Ta không hy vọng hắn mắc thêm lỗi lầm nữa. Cho nên, chúng ta nhất định phải tìm tới hắn. Không thể để cho hắn càng đi càng xa. Ta hiện tại thật cũng là liên lạc không được tiểu tử này. Thạch tiên sinh, sự tình phát triển đến loại trình độ này, là ai cũng không muốn. Ta không cần thiết lừa ngươi. Hứa thúc thúc, ta không phải nói ngài gạt ta. Chỉ là, ngài một lần cuối cùng cùng Hứa Chí Đạt liên hệ. Hắn lúc ấy người ở nơi nào? London. Hứa Tĩnh sau khi nói xong, đón đến, lại bổ sung, bất quá khi đó hắn nói hắn ở phi trường, sốt ruột đuổi phi cơ, vội vàng liền cúp máy điện thoại ta. Thạch Lỗi hơi suy nghĩ, nếu như lúc ấy ở phi trường, như vậy căn cứ lúc ấy thời gian, sắp cất cánh phi cơ tóm lại sẽ không quá nhiều. Có lẽ có thể từ nơi đó một bên phân tích ra Hứa Chí Đạt hiện tại người ở chỗ nào. Thế là, Thạch Lỗi nói, Hứa thúc thúc. Ngài có thể đem lúc ấy thời gian chính xác nói cho ta biết à? Khả năng này cần ngài tra một chút. Cùng Hứa Chí Đạt trò chuyện ghi chép. Hứa Tĩnh vội nói, cái này cũng không cần, ta nhớ được rất rõ ràng. Mà lại, Thạch tiên sinh nghĩ đến, ta cũng nghĩ đến, ta mấy ngày nay liên lạc không được Chí Đạt, liền điều tra lúc ấy hắn cùng ta một lần cuối cùng trò chuyện lúc London phi trường có nào phi cơ sắp cất cánh. Bất quá tra được hết thảy có 4 cái chuyến bay, bay hướng 4 cái khác biệt quốc gia. Ta cũng không thể nào phán đoán hắn đến cùng đi nơi nào. Ta hai ngày này đang chuẩn bị sắp xếp người đến cái này 4 tòa thành thị đi tìm một chút nhìn đây. Thạch Lỗi nói, ngài có thể đem này 4 tòa thành thị nói cho ta biết à? Hứa Tĩnh lại nói, cái này đương nhiên không có vấn đề. Tại Chí Đạt cùng ta trò chuyện về sau trong vòng một canh giờ. Sắp cất cánh chuyến bay. Một cái là New York. Một cái là Nam Phi Cape Town. Một cái là Sydney. Cái cuối cùng là từ Moscow chuyển cơ đến New Delhi. Nghe được Sydney hai chữ này, Thạch Lỗi tâm lý chính là trầm xuống. Sydney chẳng lẽ Hứa Chí Đạt đi đón tay Đái Trấn Hưng này cái công ty ta nhớ được. Đái Trấn Hưng công ty. hiện tại lớn nhất đại cổ đông cũng là châu Âu cái kia tài đoàn. Hứa Tĩnh cười khổ nói, điểm này ta cũng nghĩ đến, ta cũng điều tra qua, Đái Trấn Hưng cái kia công ty, trước mắt tiếp quản người, là Đái Trấn Hưng vợ trước, hắn cùng hắn vợ trước có con trai, kế thừa toàn bộ cổ phần, bởi vì niên kỷ còn nhỏ, tạm thời do nó vợ trước người quản lý, không phải Sydney này sẽ là này dựa vào ca khúc đăng đỉnh, giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.